Ok, anh khởi chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, đã có thông báo. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, truyện fanpage Truyện Đêm Khuya, chương room talk Truyện Hay Mỗi Ngày trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với dòng truyện ma linh dị với một tác phẩm rất là mới, cũng có thể nói là được đánh giá rất là cao của cộng đồng độc giả truyện ma kinh dị, linh dị. Đó chính là tác phẩm Trấn Ma Đạo Nhân. Tên chính xác là Trấn Ma Đạo Nhân truyện của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Đây là một bộ truyện linh dị nói về cuộc hành trình của các đạo sĩ, pháp sư Thất Sơn thuộc Thất Sơn Đạo Phái. Đây là một đạo phái có thật của Việt Nam, được truyền lại từ rất cổ xưa rồi và cũng đã để lại rất nhiều những cái dấu ấn trong cái con đường tu đạo, hành hiệp trượng nghĩa, trừ ma vệ đạo giúp đời. Và chúng ta hãy ủng hộ tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng bằng cách truy cập vào Facebook của Trần Nguyễn Minh Hoàng, chia sẻ những video, những chuyện, tác phẩm của Minh Hoàng tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mình sẽ thông báo nho nhỏ như thế này. Mình đang lấy ý kiến, trưng cầu ý kiến của các bạn bằng với việc là mình sẽ live stream nốt cả chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân thay vì việc up video. Thật ra thì nó vẫn chỉ là bản thu thôi, nó vẫn chỉ là bản thu thôi, nhưng mà mình sẽ live stream lại, mình sẽ phát lại, phát live stream. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là mình thấy rằng là cái sự tương tác giữa mình với khán giả của mình, cũng như là sự tương tác giữa các bạn khán giả với nhau trong cộng đồng khán thính giả, thì nó rất là hay, và đó là cái điều làm nên cái nét riêng của A Tuấn. Vì vậy nên mình quyết định nảy ra cái ý định này là mình muốn live stream nốt cái chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân đó, vẫn vào các hai cung giờ buổi sáng 8 giờ sáng và 19 giờ hàng ngày. Thì các bạn mong rằng các bạn hãy cho mình ý kiến về cái vấn đề đó. Thật ra thì cái live stream Mao Sơn này nó chỉ là cái phát lại thôi, nhưng mà mình muốn là để cái chat box đó cũng là để nơi mà các bạn trao đổi nói chuyện với nhau rất là vui. Mình thấy chúng ta nói chuyện rất là vui, thì các bạn hãy cho mình cái ý kiến đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện của ngày hôm nay, chuyện ma linh dị, Trấn Ma Đạo Nhân truyện, tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Chương 1. Thất Sơn Đạo Nhân. An Giang, vào những năm 90 của thế kỷ 19, khi thực dân Pháp bắt đầu tiến hành thành lập bộ máy cai trị thuộc địa, chúng tiến hành bắt bớ, đàn áp những cuộc nổi dậy của nhân dân Nam Kỳ nói chung và An Giang nói riêng. Trai tráng thì bị bắt đi lính, đàn bà và phụ nữ bị bắt vào các trại đồn điền cao su. Những sĩ phu yêu nước thời bấy giờ, người thì bị giết trong các cuộc truy lùng, kẻ thì bị bắt bớ, tra tấn dã man trong các nhà ngục. Một số ít thoát khỏi những lần vây giáp đó thì rủ nhau trốn ở vùng núi Thất Sơn, vùng đất thiêng của những đạo sĩ pháp thuật cao thâm với năng lực siêu nhiên, được người dân hết sức tôn sùng. Họ tuy là người tu đạo, vốn không có màng chuyện chính sự quốc gia, nhưng trước tình cảnh những người dân lành bị đàn áp, áp bức đến cùng cực ấy, họ cũng không thể nào mà dừng dưng, khoanh tay nhắm mắt. Trong số đó có ông Bảy, hay còn gọi là thầy Bảy, tu đạo dưới chân của Ngũ Hổ Sơn, thường ngày hành đạo, bốc thuốc, cứu người, trừ tà trục vong. Ngoài ra ông còn nức tiếng bốn phương với bộ môn công phu kim cương thân, đào gươm bất phạm. Cả cái xứ An Giang ít nhiều đều biết đến tiếng tăm của thầy Bảy Thất Sơn. Thầy Bảy dựng một cái am lớn ở dưới chân núi Ngũ Hổ, nuôi trên dưới 50 đệ tử. Chân truyền có, theo phụ việc ông cũng có. Nhìn chung có thể nói đây là một đạo phái khá lớn ở Thất Sơn. Những ngày gần đây, quân Pháp lùng lính bắt quá nhiều người, dắt díu họ phải trốn vào nánh lạn ở cái vùng Thất Sơn hẻo lánh này. Ông thầy Bảy cho dựng thêm hơn chục căn chòi lớn nhỏ ở đằng sau am, làm chỗ trú chân tạm bợ cho những người tị nạn. Chưa được bao lâu, vào một buổi sáng cuối tháng 3, một tên thiếu úy dẫn một tiểu đoàn lính Pháp kéo đến trước Ngũ Hổ đạo quán của ông thầy Bảy. Tên thông dịch đứng ở phía trước ra oai lắm: "Hôm nay có thiếu úy Peter đến chơi, mà sao thầy Bảy không ra tiếp đón là thế nào? Thằng nhỏ, vào gọi lão Bảy ra đây cho thiếu úy nói chuyện." Hắn hất hàm bảo một đệ tử của thầy Bảy: "Dạ bẩm quan lớn, thầy con lên núi hái thuốc chưa về, có chuyện gì xin hẹn hôm sau." "À thằng này láo!" Hắn nói dứt câu thì giơ chân đạp vào người anh đệ tử, rồi to giọng mà quát: "Hôm nay thằng già Bảy mà không ra, thiếu úy Peter có lệnh đốt sạch cái am rách rẻ này." Hơn chục đệ tử của ông Bảy đứng đó, tay nắm chặt lắm đấm, ra bộ chuẩn bị đánh nhau to. Bỗng nhiên trong nhà có tiếng nói: "Ấy chết, bần đạo vừa đi lên núi hái thuốc về, không kịp đón tiếp ngài thiếu úy, ấy là thất lễ rồi." Ông thầy Bảy vận một bộ bà ba màu nâu, tóc đã hai màu, tựa hồ phần trắng gấp đôi cả phần đen. Ông nở một nụ cười để lộ ra khuôn mặt chẳng chịt vết chân chim và những đường lằn của tuổi tác thời gian của một ông lão đã ngoài 70. "Thằng hai, còn không mời ngài thiếu úy và anh thông dịch vào nhà uống nước." Trong gian chính giữa của Ngũ Hổ đạo quán, gã thiếu úy Pháp ngồi chễm chệ trên cái ghế ở giữa gian, chỗ mà chỉ có trưởng môn hoặc các vị cao nhân mới được ngồi. Tên thông dịch viên đứng bên cạnh, vẻ mặt hách dịch kể từ lúc xuất hiện cho đến tận bây giờ. Ông thầy Bảy ngồi ở một cái ghế mây gần đó, lên tiếng mở lời: "Thưa thiếu úy, chả hay ngài đường xa xa xôi đến cái am cũ kỹ của bần đạo, ấy là có việc gì? Hay là vì ngài muốn thử ly trà ngon từ Thất Sơn chúng tôi?" "Đừng có nhiều lời, thiếu úy nghe tin mật báo là ông chứa chấp lũ phản đồ trốn lính, hôm nay thiếu úy Peter đến đây là để hỏi tội ông á." Tên thông dịch hắng giọng răn đe. Cặp mắt của thầy Bảy như nhíu lại, ấy nhưng trên môi ông vẫn nở một nụ cười: "Ấy chết, đạo quán chúng tôi trước giờ chỉ lấy việc bốc thuốc cứu người làm kế sinh nhai, làm sao dám mạo phạm đến quan quyền. Những người trong đạo quán, ngoại trừ đệ tử của bần đạo ra, đều là bệnh nhân bệnh nặng cả, mong ngài thiếu úy soi xét." "Này lão già, thiếu úy thấy ông cũng có nhiều đệ tử đủ tuổi đi lính rồi, lão đã nói là không phạm pháp quyền thì cũng phải biết làm gì cho phải chứ." "Đệ tử của đạo quán toàn là trẻ em chưa đến tuổi đinh, làm sao mà xung lính cho được?" "À, cái lão này, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Lão có tin là cả tiểu đoàn ngoài kia trong một đốt ngón tay san bằng cái am nát lại của lão không? Còn không mong giao lộp cho bọn phản loạn, đưa bọn đồ đệ của lão sung lính. Ấy vậy mới gọi là trọn vẹn đạo lý chánh nghĩa quốc gia chứ. Mặt của ông thầy Bảy sầm xuống, hai bàn tay nắm chặt, ấn mạnh ở trên đồi. Mày ép người quá đáng, thì đừng trách tao liều một phen sống mãi. Lão này sống cũng đã quá thất thập, chết không có gì hối tiếc đâu. Bỗng gã người Pháp quay ra nói gì đó với tên thông dịch. Hắn cười lộ ra bộ nham hiểm, rồi hắn quay lại. Lại nã lão, thiếu úy xem ra vẫn còn muốn lão cho một con đường sống. Nghe nói lão có da thịt đao kiếm đâm không thủng, thiếu úy muốn đánh cược với lão một bận, lão có chấp nhận không? Cược như thế nào? Thầy Bảy bây giờ khuôn mặt đã đầy vẻ nghiêm nghị. Ấy đừng vội, đừng vội. Thiếu úy đây sẽ dùng vũ khí của Tây Dương thử trên người lão. Lão mà chịu được một viên đạn, coi như thiếu úy tha cho cái am rách lại của lão. Thề. Thầy Bảy lúc này thật sự là dối lắm. Công phu của ông không phải là hư danh, đao kiếm ông đều đã kinh qua, không có thành vấn đề với môn công phu ấy. Thế nhưng súng đạn của Tây Dương thì trước giờ chưa bao giờ thử. Thôi, giờ cũng chẳng còn đường lui. Ông thầy Bảy chặt lưỡi. Được, ta cũng muốn thử xem súng Tây Dương có gì lợi hại. Ấy vậy là giữa cái sân rộng trước am, cả Tây lẫn ta ngót trăm người đứng đông nghìn nghịt. Ông thầy Bảy bây giờ cởi cái áo bà ba để lộ ra thân thể cường tráng, mặc dù là của một lão già quá 70. Gã thiếu úy người Pháp rút cây súng lục ở trong túi đeo lau lau, coi bộ chăm chút tỉ mỉ lắm. Những người lánh lạn ở những căn chòi cũng kéo ra đông nghìn nghịt khắp sân để chứng kiến công phu của thầy Bảy. Bây giờ trời đã quá trưa, ông thầy Bảy mình cởi trần vận khí một hồi lâu, ánh mắt hiền từ nhưng lại tỏa ra tinh anh nén lạ. Hôm nay Bảy ta thọ giáo súng Tây Dương. Ông thầy Bảy lớn giọng. Gã thiếu úy liếc nhìn khẩu súng rồi nhìn vào ông Bảy, nở một nụ cười khả ố. Hắn quay ra lẩm bẩm một tràng tiếng Tây với tên thông dịch. Hai thằng gật gù ra vẻ đắc ý lắm. Khẩu súng lục chĩa thẳng vào ông thầy Bảy, còn ông nhìn chằm chằm vào họng súng mà không hề sợ sệt. Đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên là mọi người xung quanh giật bắn mình, dù đã chuẩn bị tinh thần cho cái âm thanh đó. Viên đạn từ nòng súng hướng thẳng vào ngực thầy Bảy. Ấy thế nhưng viên đạn vừa chạm vào da thịt thì như có một lực vô hình nào đó chặn lại. Viên đạn rơi cạch xuống đất trước cặp mắt ngỡ ngàng của gã thiếu úy và tên thông dịch. Còn đệ tử của ông thầy Bảy cùng với những người dân thì hò reo hoan hô trước pháp lực của ông. Ông thầy Bảy thủ thế tấn, thở ra một hơi như là vừa từ cõi chết trở về. Mồ hôi lăn trên trán, nhưng miệng ông lại nở một nụ cười sảng khoái hướng về phía tên thiếu úy. Xong, ông quay ra lấy cái áo bà ba ở trên tay đệ tử để mặc lại. Thế nhưng đoàn, đoàn, đoàn, ba tiếng súng khô khốc vang lên. Ông thầy Bảy tay run rẩy, đôi mắt long sòng sọc cúi xuống nhìn ngực của mình. Ba lỗ đạn găm thẳng vào ngực, máu tối ra ảo ạt. Ông thầy Bảy chỉ kịp nhìn đến đó rồi gục xuống. Phía sau lưng, khẩu súng vẫn còn ở trên tay và nụ cười nham hiểm của tên thiếu úy vẫn lờ lờ trong làn khói thuốc súng. Thằng thầy bùa già chết rồi, lính bắt hết bọn phản loạn và mấy thằng đệ tử lớn của lão, thằng nào chống bắn bỏ. Tên thông dịch viên hét lớn kèm theo những tràng cười to. Đám đệ tử của thầy Bảy kêu gào thảm thiết tên sư phụ, người thì chạy lại sống mái với đám lính, người thì xốc thầy Bảy lên vai. Đi lên núi cấm, lên núi cấm gặp thầy lĩnh, mau lên, mau lên. Tiếng người hét la chen lấn trong tiếng súng, tiếng đánh nhau náo loạn cả một khu thê lương sầu thảm. Vậy là cái am đạo quán bình yên chỉ trong một giây một lát hóa thành vùng chết. Chương 2: Ông già núi cấm. Trời đã nhá nhem tối, đám người chạy băng băng trên con đường mòn lên trên núi cấm. Thằng Tư cõng thầy Bảy ở trên lưng, phía trước là thằng Hai dẫn đường, theo sau là hai thằng nhỏ sinh đôi Minh và Mẫn, mới chỉ 10 tuổi, mặt mũi lem luốc khóc thút thít. Gần hết con đường mòn, thằng Tư rẽ trái chạy thẳng vào trong rừng. Ba đứa còn lại vội chạy theo. Chúng nó chạy băng rừng như bay, cứ đạp cỏ vén cành cây mà chạy. Trời đã tối hẳn, chạy được một độ thì thằng Hai quay lại. Sư phụ chỉ còn 3 phần hồn, em không trụ được lâu. Còn thầy Lĩnh trước giờ chỉ nghe qua lời của thầy kể, chưa ai từng gặp được ông. Anh sợ là... Anh yên tâm đi, thầy đã dặn lên gặp thầy Lĩnh ắt là có nguyên do. Đi đi, kẹo không kịp nữa rồi anh Hai. Thằng Tư vừa thở vừa nói. Thấy có lý, thằng Hai nghiến răng tiếp tục cắm đầu chạy. Cả đám lại tiếp tục cuộc hành trình, tựa hồ như vô thức để níu lấy hy vọng mong manh còn sót lại trong lời dặn của sư phụ. Gần nửa đêm, bốn đứa chạy đến trước một cái lều lụp sụp nằm ở trên đỉnh núi cấm. Ở bên trong có ánh đèn dầu leo lét mập mờ, giống như là những đốm lửa ma chơi ở ngoài bãi tham ma. Thằng Hai thở hồng hộc, chống tay ở bên hông, tựa hồ như cố hết sức lực còn sót lại mà la lên. Tới rồi, thầy Lĩnh ơi, thầy Lĩnh, thầy cứu thầy con với, làm ơn cứu thầy con với thầy Lĩnh ơi. Ở trong nhà có một ông, à không, phải nói là chú mới đúng. Ông ấy mới chỉ ngoài độ 40, người cao lêu đêu. Ông có mái tóc dài búi gọn gàng, cố định bằng cái đũa tre ở đằng sau gáy. Khuôn mặt nhìn hung dữ, nhưng ánh mắt lại không mảy may một chút hung bạo nào trong đó. Thoạt nhìn, khắp cả người toát lên một vẻ kỳ quặc. Ông chạy ra trước căn lều với vẻ hấp tấp. Vào đây, mấy đứa, đưa cả sư đệ của ta vào đây. Sư đệ? Cả bốn đứa học trò của ông thầy Bảy làm gì mà quen biết với ông chú này. Chỉ có thể là ông thầy Bảy mà thôi. Thế nhưng người đàn ông trẻ tuổi này lại thực sự là sư huynh của thầy Bảy hay sao? Ấy nhưng mà thôi, giờ cứ vào rồi tính tiếp. Trong căn lều nhỏ xíu, năm người chen chúc vây quanh thầy Bảy đang nằm thoi thóp. Ông chú kia lấy từ trong túi ra một lá bùa giơ trước mặt của thầy Bảy, cắn máu ở đầu ngón tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Tiếp đến dùng ngón cái ấn chính giữa trán rồi hô lên hộ một tiếng, dường như là có phép tiên. Thầy Bảy từ từ mở mắt, ba vết đạn ở trên ngực đã khô máu. Thầy nhìn người bí ẩn với ánh mắt mừng rỡ. Sư huynh, đệ lần này không xong rồi. Thầy Bảy thở gấp từng hơi. Sư đệ, ta không đến kịp, đệ nghỉ ngơi, để ta dùng linh ngải hộ lực cho đệ. Không đâu sư huynh, đừng phí cái thân giả. Mệnh đệ đã tận, ra đi là thuận đạo trời. Chỉ tiếc là mấy đứa nhỏ không có ai nương tựa. Di nguyện cứu nhân độ thế của sư phụ giao cho đệ cũng không thành. Nói đến đây, thầy Bảy thở gấp rồi từ từ lịm dần đi. Bốn đứa nhỏ rú lên khóc, đứa gục, đứa lay sư phụ. Còn người đàn ông kia thì thở dài, đôi mắt đượm buồn, đi ra đứng trước hiên nhà. Ngày hôm sau, năm người lo chôn cất cho ông thầy Bảy. Lễ an táng xong xuôi, đêm hôm ấy, ông chú Lĩnh gọi bốn đứa nhỏ vào trong căn lều để nói chuyện. ta cùng với thầy các con vốn là huynh đệ cùng luyện đạo ở trên đỉnh núi Cấm. Thầy của con, rồi cả ta, là học trò của Thất Thập Chân Nhân, trưởng môn một nhánh của đạo Bùa Nam Tông. Sau khi sư phụ ta quy tiên, ta và sư đệ tiếp nối chí nghiệp trừ ma giúp đời của sư phụ ta để lại. Ta bản tính ngư tử do bay nhảy, cho nên trù du tứ xứ, đi đến đâu giúp người đến đó. Thầy của các con gây dựng đạo quán, tiếp nối chí nguyện gây dựng môn phái của tổ sư. Nhưng mà nhìn người trẻ như vậy, thằng hai thắc mắc. À, ta nhìn như độ 40-50 thôi, nhưng năm nay đã hơn 90 rồi. Năm xưa ta lâm trọng bệnh, nên sư phụ ta dùng linh ngải chữa cho, cộng với việc tu dưỡng, cho nên từ đó đến nay vẫn giữ được ngoại hình và thể trạng như vậy. Nhìn thì kỳ quặc, nhưng cũng chẳng tránh khỏi hiểu lầm. Tuần trước ta ở miệt Cà Mau bấm độn hoài mà không tài nào lần được tin tức của sư đệ, nghĩ có điều chẳng lành, ta khăn gói về vào trưa hôm qua. Nhưng tiếc là không kịp. Nói đến đây, ông thầy Lĩnh không kìm được mà thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xa. Các con theo sư đệ được bao lâu rồi, sao lại chọn cái nghiệp gặp người thì ít, gặp ma thì nhiều này? Dạ kính sư bá, con là thằng hai, theo học đạo của sư phụ con được 7 năm. Đây là thằng tư, theo thầy con được 4 năm. Còn hai thằng nhỏ sinh đôi này là thầy con nhận nuôi từ lúc 7 tuổi, từ một nhà bị Tây nó bắt cha nó đi lính, má nó khăn gói đem hai anh em lên cầu thầy nhận nuôi. Vậy trong 4 đứa, đứa nào tu vi giỏi nhất? Dạ con với thằng tư không có khiếu, học bùa mãi mà không thành, chỉ phụ việc cho thầy. Hai thằng nhỏ này còn nhỏ nên thầy chưa cho chúng nó theo nghiệp. Thằng hai run run giọng trình bày. Thế sau này mấy đứa định thế nào, có tiếp tục theo con đường tu đạo không? Dạ kính thầy, con với thằng tư đêm qua bàn nhau, sớm mai tụi con quay lại đạo quán xem còn anh em nào đó, sau đó chúng con xuống miệt Cần Thơ theo nghĩa quân chống Pháp, trả thù cho thầy con. Còn thằng Minh thằng Mẫn chắc là gửi lại cho má nó chăm, chứ theo tụi con chịu đựng khổ làm sao đặng ở thầy. Ông thầy Lĩnh nheo mắt ngẫm nghĩ một hồi. Hai đứa có chí, cũng như lòng nhân nghĩa như vậy, ta cũng mừng, chỉ mong các con bảo trọng. Còn hai đứa nhỏ này, ông nhìn xuống hai đứa nhỏ với vẻ hiền từ, nếu như không sợ cơ cực, theo ta, ta không hứa cho hai đứa ăn sung mặc sướng, nhưng ta sẽ dạy dỗ hai đứa lên người. Ý bày sao? Kìa Minh Mẫn, còn không mau bái tạ ơn nghĩa của sư bá đi. Hai đứa nhỏ ngây thơ không biết gì, chỉ gật đầu lia lịa theo lời của thằng hai. Vậy là sáng sớm hôm sau, thằng hai cùng thằng tư xuống núi quay về Ngũ Hổ đạo quán. Thằng cô Minh và thằng cô Mẫn ở lại trông lều cho thầy Lĩnh đi hái thuốc gì đó trên núi, để chuẩn bị cho chuyến đi xa sắp tới, chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời của nó. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cuộc hành trình của hai đứa nhỏ cùng với ông thầy Lĩnh sẽ diễn ra như thế nào trong cái bối cảnh đất nước loạn lạc, dân chúng lầm than bởi thế lực xâm lược thực dân, và cả những thế lực tâm linh vẫn luôn luôn rình mò đe dọa cuộc sống của những người dân vốn đã khổ, nay lại còn cùng cực. Chương 3: Ma gia rạch miễu can. Làng Tây Phong tọa lạc tại hạ lưu con sông Tịnh Khang, dân cư ở đây sống chủ yếu bằng nghề chài lưới và ruộng lúa. Làng có con rạch miễu can nằm vắt từ tây sang đông, cắt ngôi làng thành hai nửa. Dân ở đây quen gọi là Tây Phong Thượng ở bên bờ bắc, còn lại là Tây Phong Hạ. Do địa thế hẹp thuận lợi cho làm ăn, cho nên vùng này dân cư đông đúc. Cứ mỗi tháng, dân cư các vùng xung quanh lại họp chợ nổi ngay trên con rạch miễu can, nhộn nhịp, kẻ bán người mua từ sáng cho đến tận khuya. Mấy hôm nay làng Tây Phong còn nhộn nhịp hơn cả bình thường, bởi vì có đoàn cải lương từ trên thị xã xuống. Ngày đầu có cô Đào nổi tiếng lắm, tài nghệ vang danh cả cái đất Lục Tỉnh. Đoàn dựng rạp ở phía Tây Phong Thượng, ngay bên bờ con rạch Miễu Can. Ngày đầu tiên mở rạp hát, chật kín cả người xem. Mấy ông xã hương ký ở trong làng Tây Phong và những làng xã bên cạnh đều tề tụ đủ cả. Họ xem ca hát thì ít, ấy chủ yếu là tụ tập ăn chơi, ngắm nghía dung nhan của mấy cô Đào vang danh Lục Tỉnh miền Tây, tên là Ngọc Loan. Rồi cứ sau mỗi đêm diễn, lại có vài ông ra sau cánh gà của đoàn hát đòi gặp cho bằng được cô Đào để mà tán tỉnh. Có người còn cho hẳn một sấp bạc hơn 20 đồng, một số tiền cực lớn thời bấy giờ, chỉ để gọi là quà ra mắt với cổ. Nhưng lần nào cũng vậy, cô Đào chỉ cười trừ rồi tìm kế mà thoái thác. Khi thì bận tẩy trang tắm rửa, khi thì bận tập tuồng mới mà xin phép cáo lui. Cứ như vậy, đoàn hát được 7-8 đêm mà không ai có thể thuyết phục được cô Đào đi chơi chợ nổi được một buổi, chứ nói gì là tán mới trả tình. Đến đêm thứ 12, gần như là đêm cuối mà đoàn diễn ở Tây Phong, trời đã nhá nhem, mấy thằng cô phụ việc lo dựng lại cái rạp, kéo màn tre, đánh trống hiệu gần đến giờ diễn. Ở bên trong, Đào Chánh, Đào Phụ, Kép, Hề chăm chút vẽ mặt, trang điểm chuẩn bị hát. Bà con xung quanh lác đác kéo đến từng chập, chả mấy chốc hơn một nửa rạp. Họ cười cười nói với nhau, người thì bàn xem hôm nay diễn cái tuồng gì, người thì tiếc nuối đêm nay đã là đêm cuối. Cứ như vậy mà náo nhiệt hẳn lên. Đám con nít chạy lăng xăng đùa giỡn, đứa leo lên ngọn cây to để nhìn cho dễ, đứa thì thập thò quanh cái liễng đựng tạm ở phía cánh gà để xem lén bên trong hậu kỳ họ trang điểm ra sao. Bỗng từ đâu có tiếng la thất thanh, cháy rạp rồi bà con ơi, cháy rồi. Từ đâu không ai hay, ở phía gian sau cùng, nơi phục vụ cơm nước cho đoàn hát, lửa bốc lên phừng phực, cháy rực cả một góc. Lửa gần bén sang cả gian để đạo cụ, quần áo diễn tuồng. Thế sự nguy cấp, mấy thằng phụ đoàn, thằng thì dùng cành cây quật tới tấp, đứa thì chạy ra con rạch mà múc nước lên cứu hỏa. Bà con thì sợ hãi tán loạn, người già con nít không ai bảo mà cứ chen nhau mà chạy. Có người sợ quá còn nhảy cả xuống con rạch mà bơi bòm bõm. Cảnh tượng hỗn loạn rối ren, kẻ la người khóc inh ỏi khắp nơi. Đến gần hơn 2 tiếng sau thì ngọn lửa mới được dập tắt. Cũng may là anh em trong đoàn nhanh tay khuân hết đồ đạc ra ngoài, chỉ còn cái rạp là cháy rụi. Ông bầu mặt mày nhăn nhó, coi bộ là xót cổ lắm. Chập ông mới đứng dậy xin lỗi bà con vì để xảy ra sự cố đáng tiếc, cũng như là có cái kết không trọn vẹn cho cái chuyến lưu diễn này. Khi mà bà con ra về gần hết thì đoàn hát mới sắp xếp đồ đạc đem xuống xuồng. Anh em nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai lại qua tỉnh khác mà kiếm cơm. Khi mọi người trấn tĩnh, phát hiện ra cô Đào Ngọc Loan đã đi đâu mất, họ lập tức chia ra, kẻ kêu người gọi. Thế nhưng hồi lâu không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cô Loan. Người thì bảo là cô là Ngọc Loan chạy loạn nên lạc mất. Kẻ thì nghi là cô nhân cơ hội rồi theo ông Tổng ông Lý nào rồi cũng nên. Mấy thằng phụ trong đoàn tiếp tục tìm kiếm đến nửa đêm mà không thấy động tĩnh, cho nên mệt mỏi quay trở về xuồng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, không còn cách nào khác, mọi người đành thu dọn để đi cho kịp ngày diễn ở nơi khác. Trước khi đi, ông bầu còn nhờ những người làng, nếu như mà có tin tức gì về cô Đào của ông, xin nhắn với ông một lời. Đám cháy rạp cùng với sự mất tích bí ẩn của cô Ngọc Loan tưởng như chìm vào quên lãng. Thì ngót nghét gần tuần sau, ông Ba đi răng lưới đêm trên con rạch Miễu Can cả đêm mà không bắt được bất kỳ một con cá con tôm nào. Ông đâm chán nản, làm mẻ lưới cuối trước khi quay xuồng về bờ. Mẻ này xem ra cũng chẳng khá hơn những lần trước là bao. Cái lưới nhẹ hèo hèo từ từ được kéo lên mà không chút động tĩnh. Thế nhưng khi vừa kéo lên hết, ông thấy vật gì mắc kẹt ở trong cái tấm lưới. Một cây châm cài đầu của một người phụ nữ. Cây châm này nhìn rất đẹp. Trên đầu của nó còn gắn một viên đá lấp lánh, như kiểu là con cháu nhà giàu có hay cài. Ông vội nhét cây châm vào trong túi áo, thu lưới đi về. Chí ít là cũng có thứ đem về mà làm quà cho con gái ông ấy. Nói về con gái ông ba, sau khi nhận được cây châm mà ông đem về, suốt ngày ôm khư khư mà ngắm nghía. Ai cầm đều bị cổ mắng cho xối xả, đòi lại cho bằng được. Lúc đầu thì mọi người tưởng là cô thích cái món đồ này lắm, cho nên mới giữ gìn như vậy. Thế nhưng mà càng ngày cô càng có nhiều hành động lạ. Khi thì nửa đêm cầm cây châm mà hát, lúc thì giữa trưa mang cây châm ra ngồi ở trên bờ con rạch Miễu Can mà ngắm mà nghía. Ngắm xong lại ngồi thơ thẩn cười một mình. Thấy có cái sự chẳng lành, ông ba năm lần bảy lượt lén đem cây châm giấu đi. Ấy nhưng mà lạ lắm, cứ giấu ở chỗ nào thì con gái ông cũng tìm ra được. Có hôm ông uất quá, ông đem ném bố xuống con rạch. Thì ngay sau hôm sau, ông đã thấy con gái ông cầm đúng cây châm đó mà ngồi cười một mình. Ông tìm hỏi đủ người để biết chỗ thầy bà giỏi đưa con gái mình đến mà trị. Nhưng chưa kịp thì xảy ra chuyện. Trưa hôm ấy, ông ba đi làm đồng về, định cơm nước xong xuôi sẽ đưa con gái đi gặp ông thầy bùa nổi tiếng ở trên mạn thị xã. Về đến nhà ông gọi mãi mà không thấy con đâu, mà nhà chỉ có hai cha con, cho nên nghĩ có khi nó lại cầm cây châm chạy đi đâu chơi. Ông chạy đi kiếm, cứ kiếm đến tận gần chiều mà không thấy tâm tích. Ông mấy người làng cùng chia nhau ra mà gọi. Đến sầm tối, có người làng hớt hải chạy từ hướng con rạch Miễu Can lên. Chú bà ơi, chú bà, có người chết đuối, có người chết đuối chú bà ơi. Ông ba cùng cả đám dân làng ùa nhau chạy xuống dưới con rạch. Đến nơi, họ tá hỏa khi thấy một cái xác đang nằm vướng ở cái bụi lậy gần đó. Người ta hò hét kéo cái xác lên, thì hỡi ôi, đây chính là xác của con Liên, con gái của ông ba. Mặt mũi của nó trắng bành bạch, thân thể cứng đờ đờ, máu từ mắt, từ mũi của nó vẫn rỉ ra. Thế nhưng kinh hãi hơn là cái miệng của nó. Cái miệng của nó đang nở một nụ cười, tựa hồ như mãn nguyện lắm. Còn mắt trắng dã trợn tròn lên, vô cùng quái dị. Ông ba gục xuống, ôm lấy cái xác mà khóc nấc lên, lên miệng hỏi: Liên ơi là Liên, ôi Liên ơi là Liên, sao lại lỡ bỏ cha đi à Liên ơi là Liên. Khóc được một hồi thì ông lịm đi. Người làng đưa ông về nhà xoa dầu cạo gió. Cái xác của con bé Liên thì đem về để sân nhà. Thế nhưng kỳ lạ thay, vật thường ngày mà con bé Liên nó luôn giữ ở bên mình là cái châm, từ lúc phát hiện ra dưới con rạch không thấy đâu cả. Lò ma chay xong xuôi cho con gái, ông ba bỗng phát điên phát dại, cứ cười cười nói một mình. Người ta bảo ông là vì thương con mà hóa rồ hóa dại. Hay thật là thảm cảnh. Chuyện kỳ lạ xung quanh con rạch lúc này chính thức bắt đầu. Những người đi họp chợ trên con rạch vẫn thường bảo nhau, cứ chập tối là giữa con rạch lại có một cái xoáy nước nho nhỏ, rồi chập sau lại biến mất. Mấy người đi thả lưới đêm than phiền là được ít tôm cá lắm, có hôm còn phải về tay trắng. Có người có việc đi đêm ngang qua con rạch thì bảo là nghe tiếng khóc thút thít văng vẳng ở dưới. Những việc kỳ lạ cộng thêm cái chết của cô Liên cách đó không lâu thì càng làm cho người làng, làm cho dân tình có phần e dè mỗi khi có việc đi ngang qua con rạch Miễu Can này. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Vào một buổi chiều nhá nhem tối, cả nhà chú Sáu ở bên Tây Phong Hạ đi xuồng qua bên kia bờ để thăm người bà con. Xuồng đi đến giữa dòng thì như vướng phải cái gì mà không chút nào nhúc nhích. Ấy mặc cho ông cố sức mà trèo. Đến khi người dân xung quanh nghe tiếng la hét kêu cứu mà chạy đến thì không còn thấy cái xuồng nhà chú Sáu đâu. Chỉ còn mỗi chú Sáu là bơi được vào bờ, đôi mắt trợn ngược lên sợ hãi như là vừa thấy cái thứ gì kinh khủng lắm. Miệng ông kêu la: Cứu tôi với, cứu tôi với, ma ra đó, là có ma ra. Chương 4: Ma ra rạch miễu can, phần 2. Tiếng kêu la thất thanh của chú Sáu làm náo động cả con rạch. Người ta kéo chú lên mô đất cao, lấy dầu xoa bên thái dương. Mắt của chú vẫn trợn tròn nhìn về con rạch, kèm với ánh mắt khiếp đảm đến tột cùng. Ma là có ma, nó kéo vợ con tôi xuống rồi, là nó đó. Ai nhìn biểu cảm và câu nói của chú cũng e sợ. Có người thì hoài nghi bảo chú hoảng quá nên hoa mắt loạn thần. Dân tình xôn xao bàn tán không ngớt. Chập sau, có mấy người thanh niên bạo dạn chèo thuyền ra giữa dòng rồi lặn xuống mò tìm người nhà chú Sáu. Không mất quá nhiều thời gian để họ lôi lên ba cái xác, một người phụ nữ và hai đứa trẻ con. Không ai khác là người nhà của chú Sáu. Vừa ở dưới nước chừng có độ hơn tiếng đồng hồ, ấy mà không hiểu sao da rẻ của họ trắng bệch, bủng rộp hết cả lên như là người đã chết nước 3-4 ngày. Mắt ai cũng trợn ngược, nhưng kinh hãi nhất là ba cái miệng lại cười ngoác ra. Nhiều người kinh hoàng kêu lên: Sao giống con bé Liên quá vậy trời. Quả thật, hình ảnh này làm cho người ta nhớ lại cái chết của con bé Liên, con ông ba. Cũng ở con rạch ấy, cũng cái xác trắng bành bạch ấy, cũng ánh mắt và cái miệng cười ấy. Hơn một tuần, 4 mạng người chết đuối. Không ai bảo ai, họ đều cảm thấy sự chẳng lành đối với con rạch miễu can này. Dân làng e rẻ hơn khi bơi xuồng đi qua con rạch. Hầu như là lúc nhá nhem tối thì không còn ai dám đi qua đó cả. Có việc gấp thì cũng phải đợi đến sáng mới dám đi. Trẻ con trong làng thì dặn kỹ là không được xuống con rạch này mà tắm hay là chơi bời cái mẹ gì nữa. Chỉ khổ mấy ông mấy bác từ xứ khác đến họp chợ nổi. Mỗi một phiên chỉ lác đác người mua, chợ họp đến quá trưa thì tàn. Càng ớn lạnh hơn khi mà đêm nào dân cư sống ở cạnh con rạch cũng đều nghe tiếng khóc, tiếng cười từng chập nổi lên từ phía con rạch. Có người còn bảo là nhìn thấy cái bóng trắng nó bay lượn rồi lao xuống nước mất hút. Buổi trưa hôm ấy, có một người đàn ông trung niên dắt theo hai đứa nhỏ đến làng. Ông ghé vô một quán ăn bên đường kêu cơm nước. Ăn xong xuôi, ông mới hỏi chủ quán: Chị cho tôi hỏi là giờ có con đò nào cho tôi qua bên kia con rạch được không? Tôi có đi ngang mà không có thấy đò hay xuồng gì cả. Ấy, chú ơi, con rạch bây giờ còn mỗi chuyến đò sáng sớm thôi mà cũng chả ai đi đâu. Dạ, họ đi đường vòng sang làng bên rồi mới đi qua bờ đó đó chú. Sao lạ vậy? Đò gì mà không đi chiều? Người gì mà không thích đi đường gần mà lại đi đường xa? Lạ ngân chị. Hay, người ta cũng nghĩ như ông anh đó, nhưng mà ngặt nỗi ở đây mới có nạn. Hơn tuần mà chết đến 4 mạng, ấy mà đều chết nước cả. Lại còn có ma nó hiện hàng đêm nữa. Dân ở xứ này nó sợ, hạn chế qua con rạch lắm. Tôi bán quán ở đây từ bận ấy đến giờ, ấy ẩm hẳn ra. Bà chủ quán thở dài đáp: Hèn chi, nãy đi ngang qua tôi có thấy cái chút mùi tà khí, vẫn còn đang nghi hoặc trong lòng cho nên mới bán tín bán nghi mà hỏi. Ai dè là có đến 4 mạng cơ. Đúng rồi, người ta mời mấy ông thầy pháp tới cũng lập đàn tùm lum nhưng mà chả khá hơn được gì. Vừa nói, bà ấy vừa chỉ ra cái ngọn tre sát con rạch. Đấy, đêm nào cũng nghe tiếng khóc rên rỉ ở trên cái ngọn. Dân ở đây họ hại lắm chú ạ. Khuôn mặt người đàn ông bắt đầu có chút suy tư, nghĩ ngợi. Thấy vậy người đàn bà lanh miệng: Thế ông anh là thầy Pháp hả? Dạ đúng rồi chị. Bà ơi, thầy con là đạo sĩ ở trên núi Cấm đó. Thằng nhỏ ngồi trên bàn, miệng vẫn đang nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói. Mặt người đàn ông nghiêm lại nhìn thằng nhỏ: Thằng Minh lo ăn đi, không tao đánh đòn bây giờ. Chỗ người lớn nói chuyện, con nít con nôi biết gì mà nói leo. Thằng Mẫn là ăn với em đi, làm sao mà mần gì mà ngồi đực mặt ra như vậy. Nói rồi ông quay sang bên bà chủ quán: Tôi chỉ là người biết được một chút đạo thuật, không dám khoe khoang. Nếu như ở đây thực sự là có tà yêu quấy nhiễu thì cũng xin xe đem một chút tài mọn ra giúp thử. Vừa nghe đến đây thì khuôn mặt của bà chủ quán có chút khởi sắc. Giời ơi, ấy được thế thì mừng quá rồi. Để tôi báo cho người làng, mấy nay họ cũng đi tìm thầy bà các nơi mà cũng chẳng có kết quả nào. Ấy, chị đừng có thông báo vội, để tôi ra con rạch xem lại một lần cho chắc. Thằng Minh, thằng Mẫn cứ ở đây nghe chữa, xíu thầy về. Quá ngọ, con rạch miễu can yên ắng, không một bóng người. Người đàn ông dừng ở trên bờ, tay bấm bấm đột, miệng lẩm bẩm, chốc chốc lại nhíu mày. Bỗng ông nở một nụ cười rồi quay bước đi về quán. Bà chủ lúc này đã đứng đợi sẵn, tò mò đợi câu trả lời từ người đàn ông. Con rạch này đúng là có ma ra đó. Tôi tính con này chính là của cô gái chết vào ngày Nhâm Tuất, là giờ xấu. Gia chủ lại làm ma chay không đúng cách, cho nên hồn cổ vẫn dưới sông mà tác quái. Vào năm hôm sau ngày Kỷ Mão lại trùng vào giờ hợp, nên cổ mới bắt thêm 3 người. Giờ con rạch có 4 cái vong đang lợn quẩn ở đó đó. Giời ơi là giời, đúng rồi thầy ơi, là vong con Liên con ông Ba. Thầy đúng là thầy phát thiệt rồi. Giờ mình phải làm gì tiếp theo hả thầy? Bà chủ quán có phần hơi sợ sệt. Chị cứ yên tâm, kêu dân mình mua một ít trái cây, một con gà trống, ít nhang đèn vàng mã. Đúng 12 giờ đêm nay tôi sẽ trừ con ma này. Bà chủ quán như lại có thêm hy vọng cho cái sự nghiệp làm ăn đang tuột dốc không phanh của mình. Bà lật đật chạy đi kêu người chuẩn bị đồ, rồi báo cho dân làng hay tin. Đêm hôm ấy, dân làng kéo tới đông lắm để xem, phần vì tò mò, phần vì cũng hy vọng là con rạch từ nay sẽ yên ổn để cho bà con còn làm ăn mà sinh sống. Pháp đàn được dựng lên, người đàn ông trung niên đứng ở trên pháp đàn, kế bên là hai thằng nhỏ, đứa ôm con gà trống, đứa thì cầm một sấp giấy tiền vàng mã. Đúng 12 giờ đêm, người đàn ông châm lửa, đốt 2 cây đèn cầy ở trên bàn lễ, rút trong túi áo ra một đạo bùa. Tay ông bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Bỗng từ đâu có tiếng thút thít nổi lên, dân làng hoảng sợ nhìn qua nhìn lại, nhưng đâu có thấy ai đâu. Người đàn ông niệm chú nhanh hơn, từ tiếng khóc thút thít bí ẩn nọ biến thành tiếng cười khúc khích ghê rợn. Văng vẳng trong đó còn có cả tiếng nói vọng về từ trên mặt nước. Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Trong đám người xem, có người sợ quá nhắm nghiền cả hai mắt, người thì chắp tay niệm kinh Phật liên hồi. Ấy nhưng người đàn ông vẫn đứng đó không suy chuyển. Ông đột ngột chuyển thế, bắt quyết, chỉ tay xuống mặt nước. Một tiếng ủnh lớn vang lên, tựa hồ như có cả chục con trâu mộng nhảy xuống mặt nước cùng một lúc. Ở dưới nước bò lên 4 cái bóng, chúng đứa bò lết, đứa bò cổ lồm cồm tựa hồ đau đớn lắm. Một cái bóng chắp tay lại van xin tha mạng: Kính thầy, tha cho tôi chết oan lắm, tha cho tôi. Tiếng van xin yếu ớt run rẩy liên tục vang lên, kèm theo tiếng khóc lóc thảm thiết. Đã là người cõi âm, cớ sao còn không theo luân hồi, lại còn ở nhân gian mà tác quái. Hôm nay ta phải trấn hồn các người, để tránh hậu họa. Nói rồi người đàn ông rút ra một đạo bùa khác, lẩm nhẩm đọc chú rồi lệnh thu. Cả bốn cái bóng nọ biến mất, không ai còn nghe tiếng khóc tiếng cười nào nữa. Chứng kiến sự huyền ảo này, dân làng không khỏi kinh sợ, không cả tin vào mắt mình. Người đàn ông mới vừa quay lại vừa cười vừa nói với bà con: ổn rồi, tôi thu cả bốn đứa chúng nó vào trong đạo bùa này. Giờ bà con cắt tiết gà dưới lên mà đốt nó đi, từ nay yên tâm mà sinh sống làm ăn. Đám người mừng rỡ vội vã làm theo, còn không quên cảm ơn người đàn ông rối rít. Sau khi mọi việc xong xuôi, dân làng về hết, ông thu dọn đồ lễ cùng hai đứa nhỏ đi về nghỉ ngơi. Bỗng ông nhíu mày, như có điều gì đó mà ông thấy không có ổn. Hình như ông bỏ lỡ điều gì. Về đến chỗ trọ, ông nằm nghĩ mãi nhưng không tài nào nghĩ ra là mình bỏ lỡ chuyện gì. Bấm đốt ngón tay loạn hết cả đêm. Nhưng ông tự nhủ, cặp bốn con ma đều bị trấn, chắc là không còn gì lo ngại nữa. Ông từ từ nằm xuống, nhắm mắt thở dài, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh hai thằng nhỏ cũng đang say sưa gáy phò phò. Sáng hôm sau, trời đột nhiên nổi mưa to. Ông đành gác lại cuộc hành trình mà nán lại quán trọ thêm một ngày để xem binh tình ra sao. Đến chiều thì có chuyện. Chương 5: Con ma bí ẩn. Cơn mưa xối xả từ sáng sớm đến đầu giờ chiều mới dứt. Sau cái đêm huyền bí hôm qua thì hôm nay coi bộ cả làng Tây Phong nhộn nhịp hơn hẳn. Phần vì mới mưa xong, nước dâng lên kha khá, cá tôm cũng nhiều lên một chút, từ thượng nguồn ùa về. Dân làng kéo nhau ra con rạch Miễu Can mà thi nhau giăng lưới. Mấy đứa con nít cũng chạy ra rạch nô đùa sau bao nhiêu ngày bị người nhà cấm đoán. Đứa thì chơi trốn tìm ở trên bờ, đứa thì nhảy xuống nước mà lội bì bõm, tay mò mò tìm ốc. Có thể nói con rạch Miễu Can cũng như cả làng Tây Phong lấy lại được sự bình yên vốn có. Mấy chú ơi, mấy chú, thằng cu Nam nó bị gì nè, mấy cô mấy chú ơi. Tiếng đám nhỏ nhao nhao một góc. Mấy người chài ở gần đó chạy ra, thấy thằng Nam đi ra giữa dòng nước. Gọi là đi bởi vì nước ở giữa con lạch ít nhất cũng phải hơn chục thước. Ấy vậy mà thằng nhỏ 7 tuổi làm sao mà cái thân nó dựng lên ở giữa dòng nước như thế kia được. Nam ơi, Nam, bơi vô, tao phải tao mách má mày đó, bơi vô Nam. Người ta réo gọi tên nhưng thằng nhỏ vẫn không chút chú ý. Nó tiếp tục ra xa bờ với cái điệu bộ quái dị nọ, mặc cho tiếng kêu la trên bờ không dứt. Chú Năm nóng tiết nhảy ồm xuống định kéo nó vào đánh đòn cho một trận. Chú vừa sải bước được mấy sải thì bỗng nó dừng lại, quay cái đầu ngược ra đằng sau, nhoẻn miệng cười. Ai mà tinh mắt nhìn kỹ, đôi mắt của thằng Nam lúc này chuyển một màu đỏ lừ, trông ghê rợn. Ồm một tiếng, nó mất hút dưới làn nước đục ngầu của con rạch mùa nước lên. Chú Năm bơi ra đến nơi, ngụp xuống mò nhưng không thấy nó đâu cả. Quái lạ, khoảng thời gian nó ngụp xuống cho đến lúc chú Năm bơi ra chỉ có trong tích tắc. Còn mấy người nữa cũng nhảy xuống mà ngụp lặn, tìm nhưng vô vọng. Gần một giờ trôi qua, không thấy tăm hơi của thằng nhỏ. Mấy cô mấy chị ở trên bờ, người thì lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật, người thì đi gọi ba má thằng Nam. Bỗng có người kêu lên trong đám đông: "Ông thầy, đi tìm ông thầy hôm qua đi." Xung quanh nhao nhao hưởng ứng. Thế là người ta chạy đi gọi ông đạo sĩ mà tối hôm qua đã diệt 4 cái vong ma. Bởi vì ở đây chẳng ai có đủ hiểu biết để giải thích cũng như hiểu chuyện gì xảy ra. "Thầy ơi, thầy, làm ơn đi cứu người thầy ơi." Trong gian phòng nhỏ của quán trọ, thầy Lĩnh đang thu xếp đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hai thằng nhỏ Minh Mẫn lăng xăng chơi ở ngoài sân. Nghe tiếng kêu ở ngoài ngõ vọng vào, ông lật đật chạy ra. "Có chuyện gì vậy chị?" "Thầy ơi, có chuyện rồi. Thằng cu Nam nó bị nhập ở ngoài con rạch thầy ơi." "Sao? Quái lạ. Có 4 con tôi nhốt cả rồi, làm gì còn con nào?" Chị nghe ai nói hay như thế nào?" Ông thầy Lĩnh nghi hoặc. "Dạ không thầy, là chính mắt con thấy. Thầy đi với con thôi, mới vừa bị đó. Đi đi thầy, gấp lắm rồi thầy ơi." "Được được, để tôi đi với chị. Thằng Minh thằng Mẫn ở nhà lo xếp đồ, thầy ra ngoài một chút rồi về." Nói rồi thầy vơ vội cái lón ná rồi đi theo người đàn bà nọ. Ra đến con rạch, thầy Lĩnh nheo mắt nhìn ra giữa dòng, lẩm bẩm tính. Lúc trên đường, thầy cũng được cô kia thuật lại, nắm sơ sơ được sự tình. Đám người tụ tập thấy thầy thì nhao nhao cả lên. Người thì hy vọng thầy sẽ giải quyết được, người thì nghi ngờ về tài nghệ của thầy. "Bảo bắt hết rồi, sao giờ lại vẫn có người bị ma ra bắt?" "Tối hôm qua thì coi đúng là ông bắt rồi mà, sao giờ lại tiếp tục? Thôi cứ để xem ông làm gì." Bỗng thầy Lĩnh nhăn mặt: "Chết rồi, hôm qua tôi tính thì chỉ có đúng 4 luồng tà khí, tuy hung hăng nhưng là loại âm hồn bình thường. Bây giờ có một luồng tà khí khác, nó mạnh hơn cả 4 con hôm qua nhiều. Tôi e là nó là loại tu luyện lâu năm nên mới ẩn được khỏi âm nhãn của tôi đó." "Thế còn thằng Nam, nãy giờ chúng tôi lặn mò mà không có thấy nó thầy ơi." "Các anh các chị cứ bình tĩnh, đợi tôi một chút." Thầy Lĩnh vừa nói vừa rút trong túi ra một lá bùa, lẩm nhẩm đọc chú. Thầy dùng ngón trỏ vẽ lên tấm bùa rồi ngắt cái lá bàng gần đó mà bọc lại. "Thả cái này xuống nước, nó dừng ở chỗ nào thì thằng nhỏ nó nằm ở đó, nghe chưa?" Lá bùa được thả xuống nước, vừa trải qua một trận mưa to, nước từ con thượng nguồn đổ xuống cũng không phải là ít, cho nên mặt nước không có phẳng lặng mà thậm chí còn chảy xiết là khác. Lá bùa không bị cuốn trôi xuống hạ nguồn, mà lạ thay nó cứ, đừng nói là đứng yên, lá bùa bơi ngược dòng tới trước mấy chục cặp mắt đang mở to vì không tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Lá bùa nọ bơi được một đoạn thì đứng yên rồi quay vòng vòng. "Thằng Nam nó nằm ngay đó đó, mấy chú xuống vớt nó lên." Hai người thanh niên lực lưỡng nhảy ồm xuống nước, một hồi sau thì mò được xác của thằng Nam thật. "Tội nghiệp thằng nhỏ, mới tí tuổi mà phải mang nghiệp." Người lo lạnh toát, mắt mở trừng trừng. Má nó ôm lấy con mà khóc nấc lên từng chập. "Này, chị đem lá bùa này về, bỏ vào trong áo quan, rồi chôn thằng nhỏ đúng giờ tị. Nhớ đấy, đừng có quên. Còn bà con, cho tôi thời gian để tôi tính toán. Bây giờ bà con hạn chế ra con rạch này để tránh cái chuyện đáng tiếc xảy ra." Đám người tản đi gần hết, tưởng đâu đã bình yên mà sinh sống, giờ lại bắt đầu lo, mà cái mối lo lại càng to hơn lúc trước. Còn ông thầy Lĩnh, ông ngồi nghĩ mãi nãy giờ, tay không ngừng bấm độn để tìm thêm chút thông tin từ con ma bí ẩn. Nhưng lạ lắm, giống như hôm qua không hề thấy tung tích của cái âm hồn kia đâu. Cả con rạch bây giờ chỉ còn vất vưởng lại một chút âm khí yếu ớt. Quái lạ, nó đã bắt người ở đây, tức là nó có dính dáng gì đến con rạch này, làm sao lại không dò ra được tung tích của nó? Xung quanh đây làm gì có tà khí nặng như của con ma này đâu, khó hiểu. Thầy Lĩnh lẩm bẩm nghĩ thầm. Ông quyết định nán lại đây cho đến khi giải quyết được cái âm hồn. Đêm hôm ấy, nghĩ ngợi một hồi lâu cũng không tài nào giải thích được nghi hoặc ở trong lòng. Trong suốt cái nghiệp trừ ma diệt quỷ ngót nghét hơn 50 năm của mình, ông chưa lần nào bấm quẻ độn mà rối mù như là hôm nay. Sáng ngày hôm sau, ông lân la dò hỏi xem xung quanh đây có ai vừa mới chết ở con rạch Miễu Can ngoài 5 người kia hay không. Nhưng mà làm gì có ai. Đi gần hết cả con lộ, trời đã đứng bóng. Thầy Lĩnh ghé vào quán ăn hôm trước gọi một tô cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ về con ma bí ẩn. Bỗng ở bàn bên cạnh có đám người nói chuyện. Hôm qua Đoàn Minh Châu hát ở trên tỉnh bị người dân la ó quá trời, cũng là bởi vì cô Đào Ngọc Loan không cánh mà bay, đến giờ lấy ai mà hút khách đây. Ờ đó, nhắc đến cổ tôi cũng lạ, tự nhiên đang yên đang lành cái bỏ đi đâu mất. Đêm hôm ấy có cổ thì chắc là cái hôm sau cháy rạp á, mình đền được buổi diễn quá đó. Đúng rồi, mà sau bận ấy dân làng mình cũng nghe tin gì của cổ đâu, tưởng có khi theo ông Lý ông Nghè nào. Hay thiệt là khó hiểu mà. Ông thầy Lĩnh nghe vậy thì sáng mắt lên, lật đật nuốt vội miếng cơm rồi quay qua. Chú gì ơi, chú vừa nói đến ai bị mất tích đấy hả chú? Dạ chào thầy, là tụi con đang nói đến cô Đào Ngọc Loan của gánh hát Minh Châu á. Độ hơn tháng trước cổ cùng đoàn hát về đây đang ngon chớn, đến đêm cuối cùng thì rạp nó bị cháy rồi cổ mất tích luôn. Người ngồi gần lên tiếng. Vậy từ bận ấy đến nay không có tung tích gì luôn hay sao? Dạ không có tin gì đâu, bên đoàn hát có mấy lần cho người xuống hỏi thăm nhưng mà không có, như là cô bỏ xứ mà đi vậy. Có khi là bỏ theo ông nào lên tỉnh rồi cũng nên thầy ạ. Cái nghiệp xứng ca vô loại thì miệt nào mà không vậy. Mấy người lại tiếp tục cười đùa bên câu chuyện của cô Ngọc Loan. Còn thầy Lĩnh xem ra ông đã tìm được một chút manh mối từ sự mất tích bí ẩn của người đào hát và con ma bí hiểm. Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn lắm. Nếu như cô Đào kia là con ma thì tại sao lại không tìm thấy xác? Hoặc giả như đúng là cô ta thì sao ông không tính ra được tung tích? Khoảng thời gian hơn 30 ngày thì làm sao có sức mạnh có thể ẩn thân dưới con mắt âm của ông? Dối rắm, thật sự là dối rắm. Chưa tìm thêm được manh mối gì thì lại tiếp tục có chuyện xảy ra. Chương 6: Truy tìm dấu vết. Cậu Tư Lâm, con trai của một điền chủ bên Tây Phong Hạ, đang học tú tài ở trên tỉnh. Hôm nay nhân kỳ nghỉ, cậu về nhà định làm bất ngờ cho nên không có biên thư thông báo. Về đến Tây Phong Thượng lúc giữa trưa, đến con rạch Miễu Can thì không thấy có bóng đò nào. Cậu hỏi mấy người xung quanh thì ai cũng nói là dưới rạch có ma, không ai dám đi qua cả. Cậu chỉ cười cười, bởi vì ăn học Tây ở trên tỉnh, mấy trường Tây thì làm gì có ma có cỏ gì. Giờ không có đò, chỉ có nước đi đường vòng, mà xe cậu chỉ thuê tới ngay của đầu Tây Phong Thượng. Định bụng sẽ đi đò qua bên kia cho nhanh, xe thì họ quay về trên tỉnh mất rồi. Giờ mà đi đường vòng, chỉ có nước mà rụng dò. Bỗng cậu nhìn thấy cái xuồng ở bên bờ con rạch. Chả biết nghĩ gì mà cậu cởi cái áo di lê, sắn ống tay, cầm cây chèo định bơi xuồng qua sông. Mặc cho mấy người khuyên can, cậu nên chờ đến sáng mai sẽ có chuyến xe đi vòng qua bên kia, nhưng mà cậu chẳng mảy may để ý. Cậu Tư Lâm cười cười, cười cho cái sự mê tín của dân làng. Cậu cứ bơi xuồng đi trước ánh mắt ái ngại của tất cả mọi người. Xuồng đi qua một đoạn khá xa thì dừng lại. Cậu Tư Lâm lật tay chập chập mồ hôi ở trên trán. Người ta nhìn ra thì tưởng cậu nghỉ mệt rồi trèo tiếp. Thấy không có gì bất thường, họ định về. Đứng ở đây lâu lại nhớ đến cái vụ chết nước, ai mà không ớn. Bỗng nghe tiếng kêu thất thanh. Cứu tôi với, cứu tôi. Tiếng của cậu Tư Lâm văng vẳng. Người dân quay lại nhìn thì hỡi ôi, cái xuồng của cậu bị dựng đứng lên như là có sức mạnh vô hình nào đó đang nhấc thẳng nó lên vậy. Cậu Lâm hốt hoảng, đang bấu víu ở mũi xuồng, miệng la hét oai oái. Người dân kinh hãi tột cùng, họ kêu la náo động cả một góc sông, mong sẽ đuổi được cái thứ vô hình kia, hoặc giả nếu không tìm được sự giúp đỡ nào đó cũng tốt. Ở bên kia, ông thầy Lĩnh đang ngồi suy nghĩ về con ma bí ẩn. nghe tiếng huyên náo từ con rạch, nghĩ bụng có chuyện chẳng lành, ông vội vàng chạy ra. Chạy đến nơi thì cái xuồng đã chìm quá nửa, còn cậu thanh niên kia thì ngụp lặn bám víu vào mũi thuyền. Ông lấy ra một lá bùa, cắn máu ngón tay, viết mấy ký hiệu lên đó rồi niệm chú, đồng thời hướng ngón tay thẳng xuống cái xuồng. Như có một luồng kình lực bắn ra, vùng nước ở xung quanh chiếc xuồng bắn cao lên cả thước. Người ta còn nghe thấy tiếng kêu rú lên thảm khốc. Cái xuồng bị lật úp, nhưng mà cũng may là nổi lên trên mặt nước. Còn cậu Lâm thì vẫn bấu víu, đưa bàn tay yếu ớt ra vẫy vẫy. Mấy chú xuống đem cậu lên đi, ổn rồi. Vậy là người ta bơi ra lôi cậu vào. Lên đến bờ, cậu kiệt sức nằm vật, tựa hồ như vừa mới đánh một trận chiến xong. Trên cổ lộ ra một sợi dây chuyền mặt Phật. Thấy thế, thầy Lĩnh mới mỉm cười. Thằng này xem ra còn may, trên người còn được sợi dây chuyền, nên con ma nó không dìm được xuống, đành phải dìm cái xuồng. Cậu mà bỏ cái xuồng ra cũng không sợ bị chìm đâu. Đem cậu lên sưởi ấm đi. Nói xong, ông lại nhìn về phía con rạch. Cũng giống như lần trước, chẳng thấy tăm hơi cái xuồng và cái luồng tà khí kia đâu. Xem ra con này thuật ẩn thân vô cùng lợi hại. Nếu mà không tìm ra sống, e là còn có người bị nó hại nữa. Nhưng mà bây giờ biết tìm ở đâu? Một chút thông tin cũng không có. Từ lai lịch, ngày giờ bát tự cho đến dấu vết nơi nó trú ngụ cũng không. Ấy quả là nan đề. Chiều ngày hôm ấy, sau khi cơm nước xong, thầy Lĩnh lại tiếp tục suy nghĩ về con ma bí ẩn. Thằng Minh thấy vậy bèn hỏi: "Thầy ơi, bộ con ma đó nó giỏi lắm mà thầy. Thầy tìm mấy ngày rồi mà không có ra." "Ờ, ta cũng đang nghi hoặc trong lòng đây. Nếu mà loài ma quỷ có được thuật ẩn thân khỏi âm nhãn của ta, ít nhất là cũng phải là loại tu luyện không dưới 100 năm. Con quỷ này mới xuất hiện ở con rạch không lâu, trước đây không hề có cái chuyện quái dị nào cả." "Dạ, trước đây con nghe thầy dọa, mỗi lần mà con nghịch ma quỷ ngoài đường ngoài chợ là loại không ai nuôi nấng, không được siêu độ, nên mới đi bắt hồn người về làm vật thế mạng, được nuôi dưỡng lại đi phá phách. Con muốn làm ma đói ma khát đi ngoài đường không? Thầy ơi, thế con ma này cũng giống lời thầy nói phải không ạ?" "Nuôi?" Mắt của thầy Lĩnh chợt lóe lên. "Nghĩ ra rồi, ra rồi. Ấy vậy mà bỏ quên cái nguyên nhân này. Thằng cô mình giỏi lắm, ta biết cách trị con ma này rồi." "Hay lắm." Thằng nhỏ mặt nghẹt ra, trông rất mắc cười. Nó làm sao mà hiểu được là nó vừa giúp thầy Lĩnh gỡ được cái nút thắt mà 2 ngày nay ông vẫn luôn trăn trở. Sáng ngày hôm sau, ông ra chợ sớm, đến trưa thì về. Ông xách theo một cái giỏ, bên trong là một con gà trống, trái cây, nhang đèn và mấy sấp vàng mã. Hai thằng nhỏ lăng xăng chạy vô, mừng như là đón mẹ đi chợ về, bởi vì chúng nó biết con gà này sẽ được cúng. Ấy mà cúng xong rồi là được ăn, nên hí hửng lắm. Nửa đêm hôm ấy, trước sân của quán trọ, thầy Lĩnh bày ra một bàn lễ lớn, hoa quả nhang đèn đầy đủ. Đúng giờ, thầy thắp 3 nén nhang rồi bắt đầu khấn niệm. Một hồi lâu sau, thầy lấy bát tiết gà trống, đốt 2 đạo bùa, ném cho vào trong bát. Lửa bùng lên cháy bừng bừng trong bát, nhìn quái dị, rồi biến thành một hỗn hợp đen thui đặc sệt. Thầy Lĩnh mỉm cười hài lòng, xem ra ông có cách đối phó với con ma bí ẩn. Sáng hôm ấy, người ta thấy thằng Mẫn chạy lăng xăng khắp nơi, gặp ai nó cũng hỏi là có thấy thầy nó không. Nó kêu là thằng Minh đang bệnh nặng ở nhà, thầy nó thì đi đâu từ tối hôm qua đến giờ không có về. Đến trưa, nó chạy ra bờ con rạch mà ngồi. Sao nó lại ngồi ở đây? Không lẽ nó không biết là ở đây nguy hiểm lắm mà. "Em ơi, sao lại ngồi ở đây? Người nhà của em đâu?" Thằng Mẫn ngước lên nhìn xung quanh, không có ai cả. "Em ơi, chị ở đây này." tiếng nói lại vang lên làm cho thằng Mẫn hoang mang. Bỗng nó nhìn xuống dưới nước, một cô gái từ dưới nước đi lên, cổ cười với nó bằng ánh mắt hiền dịu lắm. Em ơi, sao lại ngồi ở trên đó? Xuống đây, xuống đây với chị, mát lắm. Thằng Mẫn đứng dậy, từ từ tiến lại chỗ người con gái. Đúng rồi, xuống đây, xuống đây với chị nào, xuống đây nào. Khuôn mặt của cô gái lúc này bỗng trở nên nham hiểm, cái miệng nhếch lên cười khe khẽ cùng với cặp mắt hếch lên. Cô ta giơ tay vẫy vẫy thằng Mẫn. Lúc này nó chỉ còn cách cổ chừng một sải tay. Đột nhiên cổ trở nên hung dữ. Lại đây! Rồi nó vung tay kéo thằng Mẫn xuống. Bụp bụp bụp mấy tiếng, bỗng cổ rú lên đau đớn, bàn tay phải như là vớ phải mìn nổ bùm bụp như hồ muốn vỡ tung ra. Mày là ai? Đâu? Mày là ai? Thằng Mẫn nở một nụ cười nhạt, tay vạch cái tà áo để lộ ra trên ngực nó là một hình vẽ âm dương đen thôi. Nó bắt quyết rồi hô giải một tiếng. Trước mặt của cô gái không phải là thằng Mẫn mà là thầy Lĩnh đang đứng ở trước mặt. Con yêu quỷ, mày không ngờ đúng không? Tao đợi mày lâu rồi, hôm nay mày sẽ bị diệt. Gương mặt của cô gái biến sắc, vội vàng rụt tay lại định bỏ trốn. Nhưng lạ thay, bàn tay của cô ta cứ dính chặt vào tay của thầy Lĩnh. Yêu nghiệt, định chạy đi đâu? Nói rồi rút tay vào trong tay áo ra một lá bùa. Thu! Cô ta hét lên đau đớn, trong chớp mắt bị hút vào bên trong. Xung quanh chỉ còn lại tiếng kêu khóc, rên la, rồi im bặt. Thằng Minh, thằng Mẫn đâu rồi? Thầy về rồi đây. Từ trong nhà hai thằng nhỏ ùa ra, hớn hở vừa cười vừa nói. Thấy thầy, anh Mẫn hồi nãy cứ đòi ra ngoài chơi, con phải la ảnh mấy bận ảnh mới chịu trong nhà á. Thằng Minh lật đật mép. Con có đi chơi đâu, là thằng Minh nó đi chơi với thầy. Thằng Mẫn vội vàng thanh minh. Thôi được rồi, hai đứa ngoan, tí thầy dẫn đi ăn coi như là thưởng. Hai đứa nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên, còn thầy Lĩnh thì bước vào trong nhà. Ông lấy từ trong tay nải ra một cái hộp, bỏ lá bùa giữ hồn con ma nữ kia vào bên trong. Ta dẫn sắp nhỏ đi ăn xong, về siêu độ cho ngươi, còn dám tác oai tác quái ở đây mà được à? Nói rồi ông đóng cái hộp lại, đi tắm rửa cho sạch cái hình vẽ kia. Cơm nước xong xuôi, ba thầy trò đi về quán trọ. Bỗng thằng Mẫn kêu lên. Thầy ơi, sao cửa phòng mình mở tung kìa, có trộm á, có trộm thầy ơi. Ba người tiến vào, quả nhiên đồ đạc trong phòng bị hất tung lên, vương vãi khắp nơi. Điều đáng nói là cái hộp đựng lá bùa không cánh mà bay. Chà, cũng nhanh tay gớm nhỉ. Thầy Lĩnh cười nhạt, mặt không một chút biến sắc. Xem ra ông đã có chuẩn bị từ trước. Nói đoạn ông tiến đến xách cái tay nải ở góc giường, bước vội. Thằng Minh và thằng Mẫn cũng vội chạy theo. Thầy ơi, thầy đi đâu vậy? Hai đứa bay ở nhà đợi thầy. Đêm nay thầy vào hang bắt cả con cọp mẹ lẫn con cọp con. Nếu muộn mà thầy chưa về thì cứ ngủ đi. Nói rồi thầy bước vội ra sân sau rồi mất hút, bỏ lại hai đứa nhỏ vừa thu xếp lại đồ đạc, vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong cái màn đêm heo hút, sương mù dần dần phủ kín cả trên mặt đất lẫn dưới mặt nước của con rạch Miễu Can. Thank you. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Trấn Ma Đạo Nhân. Như chúng ta đã giới thiệu, như tụi mình đã giới thiệu với các bạn đó, Minh Hoàng mới xuất hiện, không, mình không biết là Minh Hoàng đã biết lâu chưa, nhưng mà ít nhất là cũng là mới xuất hiện trong làng chuyện ma. Thì nếu như bạn nào ở bên YouTube sẽ biết là Cú Heo vừa có cái nhận xét rất chính xác rồi, mình cũng không nói lại nữa. Chỉ có một cái điều mà anh thích ở Minh Hoàng, đó là Minh Hoàng xây dựng cái bối cảnh, cái thời Pháp nó rất là hay. Các bạn nào mà nghe đó, các bạn sẽ thấy. Bá Thông, những cái chuyện đó bỏ qua đi em. Lúc nào anh chụp cho xem ảnh những comment của khán thính giả chửi anh đó, anh lưu lại hết. Thỉnh thoảng anh lấy ra anh coi, nhưng coi không phải là để chán, mà là anh coi để anh cố gắng hơn nữa. Anh bị chửi ghê gớm luôn, mai anh post cho coi, bị chửi nghe thấy mẹ luôn. Bình thường đấy em. Ok, trở lại với Minh Hoàng. Thì nếu như mà bạn nào mà tinh ý thì các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ thấy là ở trong cái câu chuyện của Minh Hoàng xây dựng cái bối cảnh đó, nó rất là giống với cái bối cảnh của cái bộ truyện Đất Phương Nam không? Giống kinh khủng, tức là cái màu sắc nó y hệt như vậy á. Mình cảm thấy là như là làm chúng ta được đưa về cái thời đó đó. Những con người của miền sông nước miền Nam sống rất là chân tình, sống rất là mộc mạc. Những cái hình ảnh những người dân khốn khổ bị dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, đó chính là cái câu chuyện đó đó. Đất Phương Nam đó, Nam Đức, mình đang nói đến cái đó đó, đó. Và thật sự là mình rất là thích cái bối cảnh này. Đấy, thì Minh Hoàng xây dựng rất là hay. Mọi thứ nó hiện ra rất là rõ ràng. Còn về cái tình tiết về những người tu đạo thì có lẽ là cũng không cần phải nói nữa. Bất kỳ một bạn nào ở miền Nam thì đều biết đến xứ An Giang và Thất Sơn Đạo Phái, đúng không ạ? Thất Sơn Đạo Phái quá là nổi tiếng với núi Cấm. Và đây là những câu chuyện có thật. Ở trong đất rừng phương Nam, thằng An nó có đi theo một cái cha con bán thuốc dạo đó các bạn. Cha con này cũng là Thất Sơn Đạo Phái, đúng không các bạn? Còn một cái câu chuyện nữa cũng đã từng nhắc đến cái Thất Sơn Đạo Phái, đó là cái câu chuyện gì tự nhiên mình quên rồi, mà chặt đầu sau đó lại mọc đầu á. Thì cái Thất Sơn Đạo Phái này nó là một cái đạo phái tu luyện từ cổ xưa rồi, và những cái quyền năng của đạo sĩ Thất Sơn này là những quyền năng được lưu truyền lại rất nhiều trong những câu chuyện trong dân gian. Trong đó thì pháp thuật Mình Đồng Ra Sắt là một pháp thuật có thật. Đó, cũng thấy người ta viết lại rất là nhiều. Ngoài ra là pháp thuật Khởi Tử Hồi Sinh, chặt đầu mọc đầu rất nhiều. Và cái bốc thuốc, cái tài bốc thuốc trị bệnh của đạo sĩ Thất Sơn, thì ở câu chuyện này Minh Hoàng cũng khai thác đầy đủ những cái yếu tố đó. Đó, rất là rõ. Thì anh rất là thích. Ngay từ khi Minh Hoàng mới viết được 1-2 chương đầu đó, thì anh cũng đã liên hệ với em á. Anh đã liên hệ luôn là anh xin phép là sau khi hoàn thành thì anh sẽ đọc bộ này đó. Bởi vì là Minh Hoàng xây dựng cái bối cảnh ngay từ đầu đó đã cuốn hút người nghe. Ok, đó là những cái phân tích trong cái câu chuyện này. Còn có một cái chi tiết nho nhỏ nữa, đó là các bạn nghe thì chúng ta nghe chuyện đạo sĩ rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và đặc biệt là cái bộ Mao Sơn, Các bạn thấy đó, là đối với những cái pháp thuật của Thất Sơn thì nó không cầu kỳ nhiều như là các pháp thuật khác, mà nó rất là đơn giản, rất là nhanh, triển phép nhanh, gọn, hiệu quả. Đúng không ạ? Các bạn có thể thấy ở trong Thất Sơn môn phái thì còn có một cái đạo thuật nữa, vừa thuộc về y học và vừa thuộc về phép thuật. Đó là đạo thuật châm cứu. Thất Sơn nổi tiếng với y thuật châm cứu và trị độc, tức là những người ở cái vùng núi cấm nó lên núi hái thuốc hoặc lấy hoa quả cái gì đó mà bị rắn độc cắn, độc kiểu gì cũng trị được, độc kiểu gì cũng trị được. Đấy, thì Thất Sơn là như vậy. Ok, có rất nhiều bạn đang hỏi rằng là bộ của Lai Nát và Tam Điểm Chỉ Ngoại Truyện. Thế thì các bạn cứ theo dõi ở trên fanpage, mọi cập nhật đều có thông báo ở trên fanpage, hoặc là theo dõi chính nick Facebook của các tác giả, các bạn sẽ thấy ngay đó. Thì như mình cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều, Bá Thông chắc là Bá Thông ọp rồi, hôm nay Bá Thông chắc là tâm lý cũng không được vui vẻ cho lắm. Thì anh nghĩ rằng là như thế này là Bá Thông, Tống Gia Lâm đã kể xong rồi, ông có thể là kéo lại để coi lại. Thật ra anh nghĩ như thế này này Bá Thông, mình là người làm cái công việc phục vụ mọi người mà, nó giống như là làm dâu chăm họ đó. Anh cũng xin phép Cua Heo, xin phép Minh Hoàng và xin phép Bá Thông rằng là đôi lúc mình hãy tự coi mình như là một con phò. Anh nói thật đó, đôi lúc anh cũng tự coi mình như là con phò. Khi mà chúng ta, anh em mình tự coi mình như một con phò thì anh em mình sẽ tự nhiên rất là thoải mái. Anh nói thật, anh vẫn thỉnh thoảng anh vẫn check những comment ở bên Facebook, ở bên YouTube, và anh thấy những comment nào mà chửi anh là anh chụp lại hết. Anh chụp lại hết, anh cũng không block những comment offline rồi á. Còn khi mà livestream này thì các ớt giúp anh block. Thế nhưng mà những cái comment offline thì anh không ẩn, không xóa. Không, anh chụp lại hết, để thỉnh thoảng anh ngồi anh nhìn lại, anh bảo ok, càng chửi bố càng đọc, mà bố càng cố để đọc hay hơn. Chứ mình đã xác định tự coi mình là con phò mà em. Mà một khi đã, anh cũng xin lỗi tất cả các chị em của bên ngành phò, thì anh cũng xin phép gia nhập vào đội quân của các em để tự động viên tinh thần và nói xin lỗi là thủ dâm tinh thần của mình hơn. Đó, đã xác định là chấp nhận làm phò thì bỏ qua tất cả mọi thứ em, thiên hạ họ nói qua tai rồi bay xuống háng. Đó, quan điểm là như vậy Bá Thông, đúng không ạ? Mình như là cái giếng làng đó, người khôn thì rửa mặt, người phàm thì rửa chân. Đôi lúc gặp phải thằng mất dạy, nó tụt mẹ quần, nó dí luôn cả củ khoai lang lướng của nó vô, cũng vui vẻ thôi, không sao cả. Đó, đó là như vậy. Quan điểm của anh là như vậy đó. Anh rất là tôn trọng chị em của ngành phò, bởi vì là anh tự cho phép mình xin phép là gia nhập vào trong cái team đó. Có thể là anh đứng cuối hàng được. Để làm gì? Để tự rèn luyện cho mình một cái tính cách, đó là kệ nó đi. Ok, lời nói bay qua tai và trôi xuống qua háng, vậy là xong, nhanh gọn. Còn vui thì hôm nào anh vui vui á, thì anh mắng chửi lại vài câu thôi. Anh mắng chửi không phải là anh tức đâu, thật đó. Đôi lúc anh mắng chửi để cho nó vui á. Anh biết là anh tranh chua đánh đá, đôi lúc anh mắng chửi lại những người vào comment bậy bạ chửi chửi gì gì đó. Không phải là anh tức đâu, thật mà. Anh cũng nói chuyện với cô heo đó. Đôi lúc anh mắng người ta không phải là anh tức, mà là đôi lúc anh mắng cho nó vui. Không. Thế cho nên là quen dần bá thông ạ, mà kệ thôi. Không? Cái gì nghe được thì nghe, cái gì không nghe được thì thôi, chả quan trọng. Bởi vì là thế giới có biết bao nhiêu người, chúng ta đi qua nhau, không trân trọng nhau thì thôi, coi như là chúng ta đi qua nhau như những kẻ xa lạ. Trân trọng nhau thì đứng lại nhìn nhau và mỉm cười, cho nhau cái số, cái number phone. Sau đó là biết đâu một ngày lại gặp nhau trên một cái giường trong nhà nghỉ, vui vẻ. Đúng ạ. Còn nếu không tôn trọng nhau, đi qua nhau như những kẻ xa lạ, thế giới có biết bao nhiêu người, đâu có phải là ai là của riêng ai đâu. Đó thì quan điểm của anh là như vậy. Anh nghĩ là bá thông cũng nên học cái quan điểm của anh. Và cũng nên, nếu như em học cái quan điểm đó của anh, em xin gia nhập câu lạc bộ phò của anh với cô heo. Đó. Thì ok anh, em đứng ra sau lưng của anh đi. Hiện tại thì anh đang đứng đằng sau lưng của cú heo. Đó. Anh đang đứng đằng sau lưng của cú heo trong cái hàng phò. Còn nếu như bá thông mà muốn học được cái điều đó của bọn anh thì ok, đứng ra đằng sau lưng anh. Lần lượt Minh Hoàng Minh Hoàng mới viết, nếu mà cũng ấy thì cũng đứng sau lưng bá thông. Anh em mình sẽ làm thành một câu lạc bộ phò. Câu lạc bộ phò. Sau đó là gia nhập vào cái xóm trọ của Quỳnh Búp Bê. Ok. Đó là những cái chia sẻ của anh đối với các bạn tác giả, hoặc là những bạn đang làm những cái công việc phục vụ quần chúng, phục vụ mọi người. Mình cũng nên học cái cách sống như vậy em ạ. Không sao hết. Cái gì nuốt được thì nuốt, cái gì không nuốt được thì nhổ ra. Mà đã xác định, bố đã xác định bố không nhốt nổi mà bố phải nhổ ra đó, thì bố sẽ phải nhổ đúng vào cái mặt cái thằng mà đã nhồi cái đó vào mồm bố. Nghe bá thông họ. Nếu như mà bố nhốt được thì ok, còn nếu như bố không nhốt được mà bố phải nhè ra, bố phải phun ra, bố sẽ phun đúng vào cái mặt của cái thằng đã nhồi cái đó vào mồm bố cho mày chết. Không, mày không chết thì mày cũng bị thương. Đó. Ok, chúng ta kết thúc chừng livestream ngày hôm nay. Anh mong rằng là bá thông sẽ hiểu những cái điều mà anh vừa chia sẻ. Và sẽ vẫn cứ tiếp tục cái việc mình đã lựa chọn cái quan điểm của mình. Thế thôi. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Trấn Ma Đạo Nhân Truyện. Đừng quên hãy chia sẻ chuyện để giúp tác giả Minh Hoàng tiếp cận thêm với các độc giả. Và hãy chia sẻ video để A Tũng có thêm nhiều người bạn cùng join vào để nghe, cùng trao đổi, cùng chém gió, cùng vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.